Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1471. Chương 1471. Người người oán trách khảo đề. Nam Bắc Triều. Thêm phép chứ? Nghe xong Lâm Thành phi đề mục, cơ hồ tất cả học sinh đều mộng. Đây là cái gì đề a? Chúng ta những ngày gần đây chăm học khổ luyện là không giả, nhưng chúng ta lưng trên cơ bản đều là đường thi tống từ a. Loại này đề mục thật chưa thấy qua a. Lâm Thành Phi đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mặt không biểu tình nói ra, hiện tại tính theo thời gian bắt đầu, không chỉ là các học sinh một mặt mờ mịt, thì liền những gia trưởng kia nhóm lúc này đều là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Lâm Thành Phi đang nói cái gì. Có như thế một bài thơ sao? Thời gian một giây đi qua, không có một cái nào học sinh đứng ra hồi đáp vấn đề. Lâm Thành Phi đột nhiên vỗ vỗ tay, thời gian đến, vô cùng tiếc nuối, các vị đồng học, các ngươi tạm thời không có đạt tới trường học của chúng ta chiêu sinh yêu cầu. Vẫn là lần sau lại đến đi. Một đám học sinh khuôn mặt nhỏ nhất thời đổ xuống tới, buồn bã ỉu xìu, thất vọng cùng cực, đạo này đề rất khó khăn a. Ta căn bản chưa có xem khi đó thơ. Ta cũng vậy, thêm phép trừ làm thơ. Đây là cái gì thơ a? Lâm hiệu trưởng, ngươi có phải hay không đang cố ý khó xử chúng ta? Trên thực tế, căn bản không có dạng này thơ đúng hay không? Lâm Thành Phi mỉm cười lắc đầu nói, ta không cần thiết làm khó dễ các ngươi. Đã muốn thi thi, đương nhiên không thể chọn những cái kia nghe nhiều nên thuộc. Không phải vậy, các ngươi mỗi cái đều có thể đáp đi ra. Cái này còn tính là khảo thí sao? Một đám học sinh cái hiểu cái không? Tốt, a, ta hiện tại công bố một chút đáp án. Lâm Thành Phi lại nói tiếp, bài thơ này là Nam Triều Nhạc Phủ Dân Ca bên trong một bài, tác giả không rõ, cụ thể thi từ là Giang Lăng đi Dương Châu, 3,300 dặm, đã được 1.300, còn có 20 triệu tài. Cái này vừa nói, cơ hồ tất cả các gia trưởng đều muốn thổ huyết. Cái này, chúng ta thật chưa nghe nói qua a. Trừ tránh thức nghiên cứu cổ thi từ học giả, người nào có thể tìm tới như thế ít thấy thi từ? Thì loại này đề, người cũng không cảm thấy ngại lấy ra khảo hạch tiểu học sinh. Lâm hiệu trưởng, người có thể hay không muốn chút mặt a? Rất nhiều gia trưởng lập tức lên tiếng kháng nghị. Lâm hiệu trưởng, ta không phục, đạo này đề rất khó khăn, căn bản không ai có thể thông qua được. Khó sao? Lâm Thành Phi lập tức nhẹ nhàng trả lời, về sau ta mỗi một đạo đề đều là như vậy độ khó khăn, nếu có ý kiến lời nói, các ngươi có thể chọn rời đi. Người nào sẽ rời đi a? Mọi người chỉ là phàn nàn một chút mà thôi. Gặp Lâm Thành Phi thái độ kiên định, trong lòng bọn họ không cam tâm nữa, lúc này cũng chỉ có thể có vẻ không vui đem tất cả phẫn nộ giấu ở trong lòng. Cái kia 300 học sinh các gia trưởng, trong lòng tuy nhiên thất lạc, thế nhưng là, lúc này nhìn lấy 10 không thể tách rời tâm hài tử, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra vẻ mặt vui cười, thấp giọng an ủi bọn họ. Lâm Thành Phi nhìn lấy trong lòng cũng mỏi như a, thế nhưng là không có cách, trường học cũng chỉ có thể dung nạp nhiều như vậy học sinh. Chỉ có thể tăng tốc tiến lên cả nước giáo dục cải cách tốc độ. Hắn nhẹ nhàng nhẹ nhõm, lại đến 300 người. Cái này vừa nói, rất nhiều các gia trưởng lập tức giữ vững tinh thần, tha thiết nhìn bên cạnh hài tử, nhất định muốn cố lên a. Ta tin tưởng ngươi hài tử, nhất định được. Lâm hiệu trưởng ra đề mục xảo trá, hết sức liền tốt, rất nhanh. Lại có 300 một học sinh đứng tại Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, cùng vừa mới một dạng, các người cũng chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Lần này đề mục là đời Tống tài nữ Chu Thục Chân phụ thân có một lần cưỡi lừa ra ngoài, không cẩn thận đập vào Châu Quan. Châu Quan muốn cầm hắn trị tội. Chu Thục Chân nghe tin về sau, chạy lên đại sảnh vì phụ thân cầu tình. Châu Quan lấy không đánh làm đề, để Chu Thục Chân tại chỗ làm thơ, hứa hẹn nếu như có thể làm ra thơ hay, liền bỏ qua phụ thân nàng. Như vậy, cái này bài không đánh thơ, người nào còn nhớ rõ? Đại bộ phận học sinh hai mặt nhìn nhau, căn cứ điển tịch, bỏ ra đề, cái này điển tịch, rất nhiều người đều chưa nghe nói qua a. Lâm Thành Phi lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhẹ nói, tính theo thời gian bắt đầu, thời gian lại bắt đầu một giây đi qua. Lâm Thành Phi cảm thấy, lần này lại không có gì hy vọng, đoán chừng một cái học sinh đều đọc thuộc lòng không ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái học sinh giơ tay lên, hiệu trưởng, ta biết, ô. Lâm Thành Phi lông mày nhíu lại, chỉ tên kia bé trai nói ra, đứng ra lưng một chút, bé trai lập tức từ trong đám người đứng ra, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, hai tay chắp sau lưng, gật gù đắc ý nói, nguyệt rời tây lầu tiếng trống canh thôi, phu thu lưới đánh cá quay lại nhà, mãi nghệ người đi tìm nơi ngủ trọ, thiết tượng tắt lô chính uống trà. Tiểu phu gánh củi sớm xuống núi, thiêu thân đoàn đoàn lượn quanh đăng hoa, trong viện bàn đu dây đã ngừng, dầu lang đổi nghề mưu sinh nhai, mau lư chấn kinh đụng tôn giá, xin nhìn lão gia tha thứ nó, không nghĩ tới, bé trai thật có thể một chữ không kém tất cả đều lưng đi ra. Tốt, Lâm Thành Phi kìm lòng không được kêu một tiếng, lại hỏi. Vậy ngươi biết bài thơ này đến tột cùng nói nào, không đánh, sao? Bé trai gật đầu nói, biết a, toàn thơ hết thảy 10 câu, phân biệt bao hàm 10 cái, không đánh, ý tứ. Không bồn chồn, không đánh cá, không đánh cái chiêng, không rèn sát, không đốn củi, không đánh kén, không đánh đu, không ép dầu, không đánh mau lư, nói tốt. Lâm Thành Phi vui vẻ bật cười, vị bạn học này, chúc mừng ngươi, sau này sẽ là kinh thành tứ tiểu phân giáo học sinh. A, bé trai vui mừng không thôi, hiệu trưởng, thật sao? Vâng, cũng đúng lúc này, tại đài phía dưới một cái gia trưởng phát sinh kêu to lên. Thi qua, vậy mà thật thi qua, cảm tạ Lâm hiệu trưởng, cảm tạ Lâm hiệu trưởng a. So với hắn hưng phấn muốn điên, người khác là yên lặng không nói. Đã thi 600 người, chỉ có một cái thông qua. Xem ra, lần này không có gì hy vọng a. Những học sinh này rất đi mau đi xuống, lại đi tới 300. Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này, cười nói, vừa mới hai đề, các người cũng nghe đến. Tin tưởng các vị đồng học cũng đều có chuẩn bị tâm lý. Ta ra đề mục, đều là cổ quái vắng vẻ. Các ngươi có lòng tin sao? Có, các học sinh buồn bã ỉu xìu trả lời. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Rất tốt, xem ra mọi người tinh thần trạng thái đều phi thường tốt. Vậy chúng ta tiếp tục tiếp theo đề. Cái này vừa nói, các gia trưởng cơ hồ nhịn không được. Kém chút trực tiếp xông lên đi đem Lâm Thành Phi bạo biển một trận. Xin nhờ, người chỗ nào nhìn ra bọn nhỏ tinh thần không tệ. Một cái kia cái hiển nhiên là đã thất vọng tuyệt vọng a. Lâm hiệu trưởng ngươi như thế mở mắt nói lời bịa đặt không sợ bị thiên lôi đánh sao? Lâm Thành Phi không chút nào quản các gia trưởng tiếng lòng. Vẫn tại phối hợp ra đề mục, thanh đại thi sĩ, Từ Tử Vân từng viết qua một bài thơ. Toàn thơ đều là một đạo phương trình thức. Vị bạn học kia nhớ đến bài thơ này. Lần này, Lâm Thành Phi còn chưa kịp nhìn đồng hồ, chỉ thấy 13 đứa hài tử tranh nhau chen lấn giơ tay lên. Ta biết, nhiều người như vậy. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói. Tốt, vậy các người đều đứng ra, cùng một chỗ lưng một chút. 13 đứa hài tử cao hứng bừng bừng đứng ở Lâm Thành Phi trước mặt. Chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Vậy liền lưng đi,